Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, mang đầu của hắn trở về. Rộng lớn Pass bến cảng, vốn là Úc Châu khu trọng yếu nhất cảng nước sâu, có thể đồng thời đỗ nhiều đến 10 chiếc vạn tính bằng tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chiếm diện tích rộng lớn, mà lại rời xa khu sinh hoạt, tại biển cả bị ô nhiễm đến không cách nào tiến vào về sau. Cũng liền toàn bộ vứt bỏ, lấp đầy, biến thành một khối di vong chi địa. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này đã biến thành hoàn mỹ nhất lò sát sinh. 5 vạn người tại cái này bến cảng bày ra ra, tựa như sắp tứ ngược tế bào ung thư, đã xấu lắm một mảnh gan đồng dạng. Mà đối với cái này hoại tử bộ phận, biện pháp tốt nhất chính là cắt bỏ. Người đông thế mạnh S quân bưng cỡ lớn súng ống đi về phía trước, dẫn đầu đầy tớ cực kỳ may mắn, mình không có gặp trên bất cứ địch nhân nào, tránh né biến thành pháo hôi nguy hiểm. Nhưng lại tại tức sắp rời đi bãi cát thời điểm, răng rắc một chút, dưới chân mặt đất xi măng trên đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Đầy tớ cao hứng mình ăn mặc là đồ hộp đồng dạng trang giáp hạng nặng. Không phải lần này xem như muốn đau chân, nhưng không đợi hắn cao hứng 2 giây, từ kia lỗ thủng bên trong nổ bắn ra một cây đen nhánh thiết thương, dùng hắc Odin kim loại chế tạo thiết thương, lấy mỗi mét vuông 2 rễ khoảng cách từ toàn bộ bãi cát trên bắn ra, dùng dịch ép phối hợp thuốc nổ khởi động thiết thương, tựa như đạn pháo hung mãnh, trong nháy mắt đâm xuyên qua vô số chiến sĩ lồng ngực. Liền ngay cả nhện hình xe tăng đều bị chọn đến giữa không trung. Dài đến 10 mét thiết thương, giống như một mảnh rậm rạp châm núi thiết hải, trong nháy mắt phá hủy một nửa người xâm nhập sức chiến đấu. Mà một nửa khác thì bị sợ vỡ mật, chỉ bởi vì đồng bạn của mình đang bị chọn đến giữa không trung. Rất nhiều đều còn chưa chết, đang thống khổ kêu rên cùng kêu thảm máu, thuận vết thương nhỏ giọt xuống, liền giống như dưới đỉnh đầu lên một trận huyết vũ đồng dạng. Ngay tại bọn này người xâm nhập thật tốt tắm rửa đang sợ hãi bên trong 2 phút sau, bãi cát trên mặt đất đã nứt ra từng đạo miệng cống. Những cái kia đã nghỉ ngơi đủ dong binh đoàn kéo đi lấy mở bình khí lại vọt ra. Bọn hắn giống như mãnh hổ hạ sơn bình thường, tại cái này thiết thương trong rừng rậm, đồ sát lấy bất kỳ một cái nào có thể tiếp xúc đến địch nhân. Dài nửa mét mở bình khí hoàn toàn thích ứng loại này bị thiết thương phân ra tới trận địa chiến. Mỗi một đao vung chém ra đi, đều có thể ném lăn một địch nhân. Ngược lại là S chiến sĩ, quá dài hạng nặng súng ống tại cái này thiết thương trong rừng rậm ngay cả thay đổi một chút đầu thương đều làm không được, chỉ có thể nhận thức giết. Giết chóc phương thức cũng biến thành phong phú hơn, các dòng binh ném lấy cặn bã thổ dầu đạn, đây là một loại nhiên liệu dầu gia công còn lại cặn bã, dính tính 10 phần, dùng nước đều thanh rửa không sạch. Tại dùng súng phun lửa nhóm lửa về sau, liền xem như hạng nặng đơn binh bọc thép cũng sẽ bốc cháy lên. Có lẽ cái này bọc thép rất khó tại trong hỏa hoạn bị thiêu hủy, nhưng là ấm khống hệ thống nhất định trước tiên treo. Tại kia bọc thép bên trong chiến sĩ tựa như hưởng thụ bao cách chi hình đồng dạng bị tươi sống chưng chín, nếu như nhẫn nhịn không được từ bên trong nhảy ra, liền sẽ có một đại bang cầm mở bình khí lính đánh thuê chờ lấy đem nó ăn sống nuốt tươi. Pass cảng bãi cát chém giết là thảm liệt như vậy, thậm chí dọa đến tiếp sau bộ đội cũng không dám lại tới gần. Trọng pháo, toàn hỏa lực bao trùm, san bằng bãi cát, dạ ma tàn nhẫn hạ lệnh. Thế nhưng là, bãi cát trên còn có nhiều người binh lính của chúng ta. Tam thể hạm hạm trưởng khổ sở nói, bọn hắn nếu là binh lính của ta để bọn hắn chết, có cái gì không thể sao? Khai hỏa, dạ ma mặt lộ vẻ dữ tợn, không có cách nào, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Tam thể hạm đã điều chỉnh tốt góc độ, đổi lại quy mô lớn nhất tính sát thương mảnh vỡ đạn. Hoàn toàn là lấy giết người làm mục đích phương thức tấn công. Nhưng lại tại chuẩn bị khai hỏa một nháy mắt, từ tam thể hạm đỗ thuyền đắm hải phòng tuyến bên ngoài. Một con to lớn biển sâu bạch tuộc quái múa lên to lớn xúc tu. Đem hắn bọc lại thành một đoàn, một hơi đem nó kéo tới trong nước biển. Cầu cứu, chúng ta tao ngộ biển sâu cự thú tập kích. Thỉnh cầu chi, viện binh chữ còn cũng không nói ra miệng. Thông tin liền đã bên trong gãy mất. Cự hình biển sâu bạch tuộc quái đem ba chiếc tàu chiến liều mạng hướng trong biển lôi kéo. Tàu chiến trên chiến sĩ ra sức phản kháng lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Theo lý thuyết, biển sâu bạch tuộc quái nên đối cái này thuyền đắm khu không có hứng thú. Rốt cuộc nơi này chỉ có vứt bỏ sắt thép. Nhưng ba ngày trước bắt đầu, toàn bộ pass trong thành chỉ cần là mang xác hải sản cặn bã. Toàn bộ bị nghiêng ngã xuống cái này thuyền đắm tuyến bên ngoài. Kia trong biển nồng đậm tỏi rung sò biển hương vị. Đối với những này biển sâu bạch tuộc quái tới nói quả thực là khó mà chống cự mỹ vị. Huống hồ bọn chúng thuộc về động vật nhuyễn thể. Đừng nói thuyền đắm tuyến bên ngoài. Những này tam thể hạm đỗ khu vực chỉ có 1-5 mét nước sâu. Coi như chỉ có 5 mét, bọn chúng cũng có thể áp súc thân thể của mình. Lặng yên không tiếng động từ mặt biển hạ tới gần. Không có sò biển ăn, những này trên mặt biển bình sắt đầu liền là đến đạt đến mỹ vị. Biển sâu bạch tuộc quái ngạnh xinh xinh đem thân hạm vỡ ra. Đem người ở bên trong mà giống sò biển thịt đồng dạng nhấm nuốt nuốt xuống. Những cái kia còn không có lên bờ thiết nghiêu cấp đệm khí thuyền thuyền trưởng đều nhìn ngây người. Mình củng cố hậu phòng tuyến biến thành bạch tuộc quái phòng ăn. Phía trước duy nhất có thể đăng lục bãi cát lại biến thành các dòng binh lò sát sinh. Bọn hắn là tiến thối lưỡng nan. Thuyền trưởng cũng là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lập tức hướng bãi cát phát ra đầu hàng tín hiệu. Đông đảo thân tàu trước phủ lên cờ trắng. Quá dễ dàng. Hình phong một đao từ một chiến sĩ ngực rút ra. Lộ ra mảng lớn hắc tương huyết dịch. Chỉ gặp mặt trước nhiều đến 200 chiếc còn không đăng lục thiết nghiêu tàu đổ bộ treo lên cờ trắng. Kỳ thật loạn dưới đời trung thành, tựa như yếu kém giấy cửa sổ bình thường. Một khi xuyên phá, liền lập tức cha mẹ đều có thể bán. Chúng ta đã chọn đầu hàng. Mời tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Thuyền trưởng dùng quảng bá lớn tiếng nói. Hơi ngẫm lại, đi theo dạ ma phong hiểm cực cao. Cái này hỉ nộ vô thường ra hỏa, dù là kiếm tiền cũng sẽ không cùng thuộc hạ chia sẻ. Ngược lại đầu nhập vào tài thần, ăn nhạc các rượu ngon thịt ngon mọi người là gặp qua. Đã sớm thèm nhỏ dãi, đã có cơ hội tốt như vậy, dứt khoát liền quy hàng được. Huống hồ bọn hắn còn có gần 8 vạn nhân mã trên tay. Đây chính là một bút khả quan tài phú, bất kể là ai đương quyền. Cũng sẽ hy vọng cấp tốc có được như thế một chi khổng lồ bộ đội A. Đồ đần, là không thể đầu hàng A, nhìn xem ống kính trên chi kia đội tàu biểu hiện. Trương Lam tiếc nuối thở dài, giờ phút này đợi tại không thiên hàng không mẫu hạm trên dạ ma. Tức giận đến răng đều cắn ra hỏa hoa, trực tiếp một chùy nện tại dẫn bạo khí bên trên, trong khoảnh khắc. Chỉ gặp pass cảng bên ngoài kéo dài đường ven biển bên trên. Vô số thiết nghiêu cấp đệm khí thuyền từ bên trong động cơ nổ tung lên. Biến thành một đóa lại một đóa ánh lửa. Vô số sinh mệnh dạng này bị nuốt hết ở trong đó. Không có lên bờ, cũng không có quy hàng thành công. Toàn bộ chết oan chết uổng. Pass cảng đăng lục chiến tuyên cáo thất bại. Cả cuộc chiến đấu vẻn vẹn kéo dài 2 giờ 13 phân. Tuyệt đại đa số đều là bị dạ ma cho xử lý. Bởi vậy, S dĩ bình ổn tiếp thu pass thành kế hoạch cũng là không cách nào thực hiện. Lúc này, dạ ma lại một lần phát tới thông tin cho tài thần. Vô sỉ lão gia hỏa, người biết mình làm cái gì sao? Dạ ma đại nhân, giống như càng nhiều binh đều là chính ngươi giết chết. Tài thần cũng là một mặt vô tội, ta đã cho ngươi thời cơ, cũng ý đồ để ngươi sau khi chết còn có thể lưu lại An Nhạc các cái này to lớn di sản. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, chỗ có thân tại Pass thành người toàn bộ chết sạch ánh sáng. Các ngươi tài phú ta từ bỏ, ai cũng đừng nghĩ đạt được, các ngươi đều phải chết đi cho ta. Dạ ma khàn cả giọng kêu lên, dạ ma đại nhân, ngươi không nên như thế động khí, cái này đối thân thể phi thường không tốt. Tài thần nói chuyện cũng là trở nên băng lãnh xuống tới. Nói không chừng, sẽ chết người đấy, chuẩn bị kỹ càng nhặt xác đi. 10 phút sau, các ngươi liền muốn biến thành bụi. Dạ ma sinh khí dập máy thông tin, mà hết thảy này đều xem ở Trương Lam trong mắt. Trương Lam tiên sinh, thời gian đủ chưa? Tài thần mỉm cười hỏi. Thời gian vừa vặn, đủ ta khóa chặt vị trí của bọn hắn. Ta muốn mượn ngươi xuyên toa cơ dùng một chút. Trương Lam thu hồi Reaper tay kết nối máy truyền. Tin số liệu tuyến, tùy tiện dùng, chỉ cần nhớ kỹ mang tên kia đầu người trở về liền tốt. Tài thần mặt lộ vẻ dữ tợn. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.